mà Thế Đại trở về. Chương 164, phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, vâng vâng vâng. Hà Bồi Nguyên trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Khẩn trương lại chờ mong nhìn trước mắt cái này thân phận không được lão nhân. Văn Kỳ Thắng cười cười. Không có chút nào cửu cư cao vị tự phụ. Ngữ khí bình thản. Ngài là phụ thân hắn. Đúng đúng đúng. Hà Bồi Nguyên khẩn trương toàn thân run rẩy. Nhi tử ta, Hà Phong, hắn sống hay chết? Yên tâm đi, không chết. Văn Kỳ Thắng không biết nghĩ đến cái gì. Có chút cảm thán nói. Hắn rất lợi hại. Người đứa con trai này cũng không đến. Chỉ bất quá hắn so với chúng ta trước một bước rút lui. Cho nên không tại chúng ta nhóm này trong đội ngũ. Nghe được nhi tử còn sống tin vui. Hà Bồi Nguyên trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Một đường gian khổ đều không phải là uổng phí. Loại này vô thượng thân tình cũng cảm nhiễm trong quân một bộ phận lớn quân nhân trẻ tuổi. Cùng đi với chúng ta đi. Chúng ta muốn đi Thượng Kinh. Con của ngươi cũng là tại qua đi lên kinh trên đường. Tốc độ nhanh lời nói không chừng còn gặp được. Văn Kỳ Thắng nói. Ánh mắt chợt mắt nhìn Sở Hàm. Tốt, tốt. Hà Bồi Nguyên đáp ứng lập tức xuống tới. Sở Hàm tiểu tử ngươi. Văn Kỳ Thắng cười cười. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt xuất hiện một cái nụ cười quỷ dị. Đến lúc đó gặp được Hà Phong. Ta nhìn ngươi còn có thể hay không giống bây giờ như thế ngông cuồng. Văn Kỳ Thắng lời nói mang theo một tia khiêu khích ý vị. Tựa hồ rất chờ mong Sở Hàm cùng Hà Phong một lần quyết đấu. Sở Hàm không có bị Văn Kỳ Thắng kế khích tướng kích đến. Phong Khinh Vân đạm cười cười vỗ vỗ Hà Bồi Nguyên bả vai. Chúc ngươi sớm ngày tìm tới nhi tử. Ai, ai tốt. Hà Bồi Nguyên kích động gật đầu. Chợt hắn sững sờ hỏi. Sở Hàm, ngươi không đi Thượng Kinh. Hà Bồi Nguyên lời nói trong nháy mắt để chung quanh chuẩn bị muốn đi theo quân đội rời đi mọi người sững sờ. Một bên Thuận Lợi tiếp nhận nhóm này đội ngũ y tế chức trách thượng quan Vũ Hinh cũng là hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Sở Hàm không cùng bọn hắn cùng một chỗ. Ta không đi. Sở Hàm nụ cười bình thản cùng cực. Quảng cáo. Văn Kỳ Thắng một trận hoảng hốt. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Sở Hàm sẽ có loại này quyết định. Hắn thấy người trẻ tuổi trước mắt này dã tâm cũng không nhỏ. Hẳn là sẽ không từ bỏ theo quân đội vào kinh thành mới đúng. Nhìn nhầm, dục tình qua đời túng. Văn Kỳ Thắng ánh mắt tràn ngập xem kỹ ý vị. Sở Hàm lại là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Khóe miệng giơ lên đường cong rất là khiến người ngoài ý. Hà thúc ngài muốn tìm nhi tử. Ta cũng phải tìm cha mẹ ta. Cho nên, ta không cùng các ngươi cùng đi. Tìm phụ mẫu, ba chữ này vừa ra, nhất thời để nguyên bản ồn ào bốn phía yên tĩnh im ắng. Một cỗ như có như không cảm động tại lan tràn khắp nơi. Mọi người nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt lần nữa khác biệt. Không có gì ngoài khâm phục cùng kính sợ, ẩn ẩn thêm ra một vòng chịu phục. Tại mặt thế bên trong phụ mẫu tìm hài tử rất lợi hại tầm thường. Nhưng con trai của là có thể tại trong tuyệt cảnh nghĩ đến cha mẹ mình. Phần tình nghĩa này người nào có thể làm được? Văn Kỳ Thắng run lên trong lòng. Một cỗ áy náy cảm giác chính là tự nhiên sinh ra. Sở Hàm thật không hổ là Bạch Duẫn Nhi cùng Lạc Tiểu Tiểu đồng thời nhìn chúng người. Ta cũng không đi. Lạc Tiểu Tiểu bỗng nhiên từ bên cạnh xông tới. Ôm chặt lấy Sở Hàm đại chân. Làm nũng nói. Sở Hàm ca ca qua này ta phải đi na. Văn Kỳ Thắng trong lòng giật mình vừa định sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn, Lạc Tiểu Tiểu đỏ bừng hai mắt mãnh liệt địa xuất hiện tại hắn trong mắt. Vị này cửu cư cao vị lão quân nhân trong lòng thở dài. Sở Hàm trọng tình trọng nghĩa liền hắn cũng nhịn không được cảm động. Chớ nói chi là Lạc Tiểu Tiểu. Sở Hàm sờ sờ Lạc Tiểu Tiểu cái đầu nhỏ. Ngoan, theo Văn gia gia qua Thượng Kinh. Ta không, Lạc Tiểu Tiểu cực kỳ quật cường. Văn Kỳ Thắng rất gấp gáp. Nếu là Lạc Tiểu Tiểu thật muốn quyết tâm đi theo Sở Hàm đi. Vậy hắn đoán chừng cũng đi không lên kinh. Tối thiểu nhất muốn một đường che chở cái này Tiểu Tổ Tông mới được. Sở Hàm không có ngăn cản Lạc Tiểu Tiểu sau cùng một tia không muốn. Mà là hướng phía xa xa Trần Thiếu Gia vẫy tay. Trần Bàn Tử, tới, đến lão đại, Trần thiếu gia không có nhiều như vậy tâm tình. Hắn thấy chính mình dù sao là lão đại qua này hắn qua đâu. Sở Hàm vui mừng nhìn trước mắt bận trước bận sau ra một thân mồ hôi bẩn Trần thiếu gia. Ngay sau đó nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc lời nói. Ngươi đi theo Lạc tiểu tiểu các nàng cùng đi. Trên đường che chở điểm các nàng. Trần thiếu gia nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Lạc tiểu tiểu cùng người chung quanh toàn bộ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Trần thiếu gia có bao nhiêu sùng bái Sở Hàm người sáng suốt đều nhìn ra. Hiện tại Sở Hàm vậy mà để Trần thiếu gia rời đi. Lão đại, Trần thiếu gia mập mạp khắp khuôn mặt là không thể tin. Có phải hay không ta làm không tốt? Ngươi muốn đuổi ta đi. Ngươi làm rất khá, cũng là bởi vì quá tốt. Cho nên ta không thể để cho ngươi đi theo ta. Sở Hàm nói đều là lời nói thật. Qua hướng An La thành phố quá trình bên trong gặp được cái gì hắn không thể tưởng tượng. Trần thiếu gia tương lai là muốn đi lên đỉnh phong người. Đi theo Sở Hàm ngược lại hạn chế hắn phát triển. Đi qua thời gian dài như vậy ở chung. Vô luận là Trần thiếu gia vẫn là thượng cửu đệ vẫn là Trình Hiền Quốc những người này. Đối với Sở Hàm tới nói đều đã không chỉ là độ trung thành vì bao nhiêu vấn đề. Đó là một loại xưng là hữu nghị cảm tình. Không, Trần thiếu gia quật cường nhìn lấy Sở Hàm. Cho dù là 100, độ trung thành. Sở Hàm cũng vô pháp cải biến hắn ý nghĩ. Sở Hàm bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi hiện tại cả đám đều không nghe lời ta. Chấm, không, ta này đều không đi. Ta liền theo ngươi. Trần thiếu gia cưỡng bên trên. Quảng cáo, Sở Hàm bỗng nhiên vỗ vỗ Trần thiếu gia bả vai. Nụ cười lần đầu không cứng rắn như vậy. Liền lần này, nghe ta, chấm, lão đại, Trần thiếu gia thanh âm nghẹn. Hốc mắt đỏ bừng nói ra một câu để Sở Hàm trong lòng vô cùng cảm động lời nói. Ngươi muốn cho ta đi theo quân đội qua Thượng Kinh. Cùng bên trên, Tô Hành cùng Lô Hoành Thịnh đều an bài tại nơi khác. Nhiều người như vậy đều đi. Một mình ngươi làm sao bây giờ? Trần thiếu gia lời nói để không ít quân nhân một trận hoảng hốt. Riêng là Văn Kỳ Thắng càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ Trần thiếu gia năng lực vô luận đặt ở này đều là bị người tranh đoạt đối tượng. Bách phát bách trúng thương pháp đã ở cái này quân đội lưu truyền ra. Không có gì ngoài Sở Hàm. Trần thiếu gia cũng đồng dạng là bị Văn Kỳ Thắng coi như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng là giờ phút này Trần thiếu gia lại toàn tâm toàn ý vì Sở Hàm suy nghĩ. Sở Hàm, thượng cửu đệ cũng đi tới. Cái này yêu nhiêu đến cực hạn nữ người ánh mắt lộ ra tình cảm không cần nói cũng biết. Ta cùng Lạc tiểu tiểu đều không có cách nào đi theo ngươi. Nhưng ít ra để Trần thiếu gia cùng ngươi cùng một chỗ. An La thành phố rất xa. Cũng rất nguy hiểm. Không cần. Sở Hàm rất lợi hại kiên quyết. Làm cho tất cả mọi người thuyết phục lời nói đều nuốt trở về. Ta đi một mình. Các ngươi đều đi theo quân đội qua Thượng Kinh. Sở Hàm ánh mắt tràn ngập không thể nghi ngờ. Để một bên Văn Kỳ Thắng đều trong lòng giật mình. Đây tuyệt đối không phải một cái năm nay gần 20 tuổi đại học sinh nên có được thượng vị giả khí thế. Cái này gọi là Sở Hàm tiểu tử. Chẳng lẽ cũng là lai lịch không nhỏ. Lão đại, ta chỉ chờ ngươi thời gian nửa năm. Nếu là nửa năm ngươi không có thể đi Thượng Kinh, ngươi cho ta ngươi bản đồ. Ta một đường quay đầu tìm ngươi. Trần thiếu gia là quyết tâm muốn cả một đời đi theo Sở Hàm lan lộn. Sở Hàm sững sờ, lập tức cười nói. Được, Sở Hàm quyết định để nguyên bản bành trướng tất cả mọi người giống như là chỗ này cà tím. Từng cái mặt ủ mày trao. Thật vất vả tại chiến giật danh điều chỉnh dưới một lần nữa đem đội ngũ chỉnh đốn tốt. Chờ đến sắp tách ra thời điểm, Sở Hàm chỉ là một người lẳng lặng ngồi tại Wrangler trong xe. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.